pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1137 Hỏa Thần Truyền Thuyết 44. Ở một chúng trường thương chiến kích chờ tương đối thích hợp kỵ binh vũ khí chung. Toản Sơn hiện giờ chỉ lấy một phen ngắn nhỏ dị thường chủy thủ. Hắn trường thương ở Chư Sơn Kim Bộ Đại Quân trên ngực chọc cột cờ đâu. Hình ảnh có điểm buồn cười, nhưng mà không người dám cười. Hắn vượt hạ là một con màu mận chín mạnh mẽ cương mãnh tật thú. Mà Toản Sơn chính mình bản thân cũng là hơi có chút hồng lông tóc. Một đạo vết sẹo từ gương mặt vẫn luôn kéo dài đến cổ. Người này thoạt nhìn rất là hung lệ, tướng mạo lại không thế nào xấu xí. Thần uy lẫm lẫm, nếu chiến thần lâm thế, hắn liền hộ vệ ở hòa heo vòi bên cạnh người. Hai mắt như điện, nhìn chung quanh toàn trường, tựa hồ mặc kệ cái nào hơi có dị động, hắn lập tức liền sẽ phi thân mà thượng, đem kia dám can đảm mạo phạm đại quân người xé thành mảnh nhỏ. Còn có ai, còn mẹ nó dám có ai a? Nguyên bản bị Viêm Vân chồn xúi dục tới có 6 cái bộ lạc. Kết quả một cái đã xảy ra nội đấu, tiểu quân cùng săn thú đội trưởng tranh đoạt đại quân chi vị náo loạn cái lưỡng bại câu thương. Tự nhiên luyến tiếc thiệt hại vốn là thư thất săn thú đội tráng Nam Mơ Siêu mà cái kia am hiểu. Luyện chế thuốc trị thương xương mù sơn thủy bộ dứt khoát chết sống không tham gia lần này hành động. Nhân ra là hoàn toàn trung lập, hai không giúp đỡ, cho nên tham dự lần này mồi lửa tộc bao vây tiễu trừ chỉ có 4 cái bộ tộc. Nhưng dù vậy hơn nữa chủ nhà ly bộ hạp tộc ra hết nói. Ít nhất cũng có 300 nhiều gần 400 người. Hỏa tộc bất quá là gồm thâu nguyên bản Di Lan thổ bộ. Xóa nguyên bản già nua yếu ớt, có thể có bao nhiêu có thể tham chiến người. Bọn họ bất quá là có chút kiêng kỵ hỏa tộc bối mà thủ đoạn. Bởi vì đại gia như thế nào đều tưởng không rõ, gầy yếu hỏa tộc là như thế nào có thể đánh hạ thổ bộ. Mà Viêm Vân Chồn đưa ra đối sách chính là, trước đêm hỏa tộc cái kia tiểu tề tử cuống đến ly bộ khống chế lên. Đại quân đều ở nhân gia trên tay, hỏa tộc không có cái này cái gọi là hỏa thần dáng thế. Tự nhiên mà vậy sẽ loạn thành một đoàn, quân lính tan rã. Đến lúc đó bọn họ 300 nhiều người đội ngũ lại đem chi bao quanh vây khốn. Trận này bao vây tiễu trừ thậm chí khả năng sẽ bất chiến mà hàng. Viêm Vân Chồn đã từng cùng kia tiểu tử tiếp xúc quá. Hắn tưởng đem kia tiểu tử kỳ quái vũ khí cùng với hắn như thế nào như vậy trống rỗng nổi lửa thù. Đoạn nắm giữ ở chính mình trong tay, tả đình cái này cái gọi là hỏa thần sứ đồ bất quá là âm mưu. Cái kia đánh lửa cái hộp nhỏ sau lại đột nhiên không hề phun ra ngọn lửa. Hiện giờ hắn cũng đến sử dụng bộ tộc mồi lửa tới đốt lửa. Chính yếu làm hắn tâm tâm niệm niệm, chính là hỏa tộc như thế nào có thể ở tử vong than đồ tùy tiện đi săn mà ma đối bọn họ lại không? Mảy may tơ hào, từ xác định tả đình cái này hỏa thần sứ đồ là giả về sau. Viêm Vân Chồn càng là cảm thấy hỏa tộc cái gọi là hỏa thần cũng bất quá là giả thần giả quỷ thôi. Nhưng là hai người kia đích xác đều là có chút tiểu mưu trí người. Khống chế bọn họ hai cái, Viêm Hổ Bộ sẽ càng thêm cường đại. Một khi thời cơ chín mùi, hắn liền sẽ xuất lĩnh bộ tộc các dũng sĩ chinh phạt bộ tộc khác. Thống nhất này thiên hạ, hắn muốn này toàn bộ thế giới. Đều nghe lệnh với hắn Viêm Vân Chồn một người. Chỉ có thể nói lý tưởng đích xác thực đầy đạn. Viêm Vân Chồn vô luận như thế nào đều sẽ không dự đoán được. Hắn hưng phấn đi, lại oanh oanh liệt liệt đã chết. Bởi vì hắn dã tâm cùng chính mình dã tâm chôn cùng. Còn có Chư Sơn Kim Bộ Đại Quân. Tổng cộng 4 cái đại quân. Hiện tại đã làm chết 2 cái. Ngươi hiện tại hỏi chúng ta còn có ai? Mọi người ánh mắt nhất trí nhắm ngay Thanh Mộc Ly Bộ. Tang Sơn Mộc Bộ 2 vị đại quân. Tang Sơn Mộc Bộ đại quân vừa mới từ nhà mình A Cha trong tay tiếp vị còn không đến 3 năm. Khi nào gặp qua như vậy trường hợp, thấy chẳng những cái đó bộ tộc, thậm chí cưỡi ở tật thú người trên cũng tựa hồ đang nhìn hắn. Tức khắc sợ tới mức tưởng đào cái hố đem chính mình chôn lên. Không cần xem ta a. nhân ra chỉ là lại đây phất cờ hò reo thuận tiện lộng điểm chỗ tốt. Ai ngờ kia đệ nhất bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Viêm Vân Trồn như thế vô dụng. Bị người cấp nhất chiêu bị mất mạng. Viêm Hổ bộ rất nhiều nhân tâm chung đều ở hò hét. Vì đại quân báo thù, đại gia cùng nhau động thủ, giết chết bọn họ, những người này chỉ có kẻ hèn 15 người, mà chúng ta như vậy nhiều người, chỉ cần đoàn kết lên, nhất định có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết ở chỗ này. Nhưng là đừng nói người khác, ngay cả chính bọn họ chân cũng như mọc rễ thẳng tắp đinh trên mặt đất. Một cử động cũng không dám mơ siêu, cơ hồ trong sân tuyệt đại bộ phận người đều là như vậy tưởng. Mỗi người đều ở trách cứ, vì cái gì đại gia không thể đoàn kết lên, làm phiên này 15 cá nhân, vì cái gì những người này như thế tham sống sợ chết. Mỗi người đều nghĩ như vậy, mỗi người cũng không dám động, rốt cuộc trên mặt đất nằm hai đại bộ tộc tộc trưởng A. Đều là nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Bởi vậy giờ khắc này, đại gia vô luận là ý tưởng vẫn là hành động, cư nhiên như thế vạn người một lòng, đó chính là, địch bất động, ta bất động, địch động, ta chờ người khác trước động, một cái vịt được giọng thiếu niên cưỡi ở tật thú thượng đắc ý rào rạt nói. Bốn bộ người nghe, người phương đã bị ta hỏa tộc vây quanh, nhận ta hỏa tộc đại quân là chủ, mới có đường sống, sát, xú không biết xấu hổ. Ngươi nói gì, kẻ hèn 15 cá nhân vây quanh chúng ta 300 nhiều người. Chính là mặc kệ vây quanh cùng không, bọn họ thật sự không dám động. Hỏa tộc đại quân đối Viêm Vân Trồn như vậy danh chấn bát phương người đều dám nói, giết ngươi như. Đầu cầu, hơn nữa nhân gia cũng đích xác làm được, bọn họ tự hỏi tuyệt đối không phải Viêm Vân Trồn đối thủ. Càng không nói đến vị kia hỏa tộc đại quân. Chẳng lẽ hắn đúng như hỏa tộc theo như lời, chính là hỏa thần giáng thế? Giờ phút này bị người lòng nghi ngờ là hỏa thần lâm tịch. Ngồi ngay ngắn với trục phong phía trên, Viêm Hổ bộ, Ly bộ, Kim bộ, Mộc bộ, không tồi, ha ha, không tồi, các ngươi cũng biết thổ bộ vì sao thành ta di nước lửa tộc bộ chúng. Mọi người đều là một trận không cho là đúng, còn có thể vì cái gì? Mở rộng chính mình địa bàn bái, toàn nhân Viêm Hổ bộ Viêm Vân Trồn xúi dục, tiến đến tấn công ta hỏa tộc, cơ hồ mọi người sắc mặt đều thay đổi. Phía dưới nói đã không cần nói rõ, ngươi đánh ta, ta liền diệt ngươi, ngươi chọn lựa xúi người khác, cho nên ta liền giết ngươi. Hắn đây là tưởng thôn tính ta bốn bộ, có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đám người tức khắc đánh trống reo hò lên. Đại gia cùng nhau lao ra đi hồi bộ tộc báo tin. Quyết không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Đề cập đến bộ tộc tồn vong, thật sự có người bắt đầu liều mạng. Tộc trưởng đã chết còn có thể lại tuyển. Nhưng nếu là liền bộ tộc đều diệt vong, mặc dù bọn họ còn lưu đến mệnh ở, cũng sẽ trở thành nhân gia bộ tộc tù binh, biến thành bộ tộc cùng bậc thấp nhất thành viên. Rất nhiều người thầm hạ quyết tâm, sinh tử tồn vong. Liều mạng, ngươi dù cho cưỡi tật thú, nhưng không chịu nổi chúng ta người nhiều. Bốn phương tám hướng đồng thời hướng ra phía ngoài hướng, 15 người có thể trong tầm tay mấy trăm hào người. Chê cười, cơ hồ nháy mắt, mười mấy điều bóng người hướng về bất đồng phương vị bôn đào mà đi. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông cùng may mắn tâm lý. Một khi có người hành động, càng nhiều người lập tức làm ra đồng dạng lựa chọn, nhưng mà kế tiếp tiếng kêu thảm thiết lại hoàn toàn kinh sợ nơi có người. Những cái đó chạy trốn nhân thân thượng đều có cùng chư sơn kim bộ đại quân cùng khoản trường thương. Bất quá là tài chất bất đồng mà thôi. Đại gia quay đầu lại nhìn xem giữa sân tâm vị trí 15 kỵ. Như cũ lù lù bất động. Mà bên ngoài lại không biết khi nào xuất hiện 200 tới cái cầm trong tay trường thương người. Bọn họ trước người, là những cái đó tránh ở bùn trong phòng ly bộ tộc chúng. Cầm đầu người đúng là hỏa tộc mặt khác một viên hãn tướng nước thú. Đại quân, sở hữu ly bộ người kiểm kê xong, cũng không một người chạy mất. Từ lâm tịch trị hết hắn, nước thú trong mắt cũng chỉ có hỏa heo voi. Mặc kệ hắn có phải hay không hỏa thần, cũng không quản hắn có phải hay không đại quân, nhìn những cái đó biêu hãn dị thường giống như từng con mãnh thú hòa tộc bộ chúng. Nhìn bọn họ mỗi người phía sau đều cõng cái loại này sắc bén nửa trong suốt cốt chất trường mâu. Mọi người trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Xong rồi, nhân gia mộc có khoác lác, là thật sự bị vây quanh. Hết chương.